vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh làm gì vậy? Tần Hữu Đình tức giận. Cô đang làm gì mới đúng, mắt mũi để đâu mà lơ đãng ca chú ý vậy, nhỡ mai nó sâu để lại sẹo thì làm sao? Lúc này cô nên vui hay tức giận đây? Vui vì anh quan tâm cô, nhưng tức giận vì anh ta mắng, nhưng còn mắng đúng nữa. Biết rồi, tôi đang nấu ăn, sao anh về sớm vậy, còn 1 giờ NX cơ mà. Tôi muốn về gặp em chứ sao? Rồi anh thơm nhẹ nhàng vào má cô, Đường Chi Ngọc đỏ mặt, mẹ đang ở đây đấy, anh không ngại à, mà ai cho anh hôn tôi vậy? Anh đi tắm đây, mỉm cười với cái vẻ mặt thích thú, anh ta có vấn đề về thần kinh à, đi tắm mà cũng bảo. Đường Chi Ngọc bê thức ăn ra bàn, cô sắp bắt đũa gọi cất tiếng gọi. Đình, mẹ ơi, con mời mẹ ra ăn cơm, chết lỡ mồm rồi, anh ơi ra ăn cơm, tí nữa thì lộ hú hồn, mẹ tới đây là cũng muốn nói với hai đứa việc này. Đình, dạ, mẹ không cần biết mày cảm thấy thế nào nhưng để cho Tiểu Ngọc đỗ đại học đã. Cưới xin gì để sau đi con, giờ con bé đang bận rộn lắm. Lùi lại năm sau rồi cưới nhé, mẹ quyết rồi, mày cấm cãi nhé Đình, không tao về bảo với ông nội mày. Rồi bà cười, Tiểu Ngọc mẹ đi về đây nha con, giữ gìn sức khỏe đó. Rốt cuộc con có gì mà mẹ lại chán ghét con vậy, con là con ruột hay cô ấy đây? Khóc thầm trong thâm tâm, sau khi bà về Đường Chi Ngọc bê bát đũa đi rửa Tần Hữu Đình thấy vậy liền đi phụ cùng. Anh sao vậy, nay tự dưng giúp tôi. Có gì em mấy nay cũng mệt mỏi mà, việc nên làm thôi. So với cô thì anh còn bận hơn nhiều, làm tổng tài đâu có dễ, nhưng vẫn vì cô mà chịu mệt một chút cũng chẳng sao. Đường Chi Ngọc mừng thầm trong lòng, cảm thấy bây giờ họ như một cặp vợ chồng bình thường, không có gì xen vào dù cho là công việc hay xã hội. Tôi đi tắm đây, Đường Chi Ngọc nói, Tần Hữu Đình ngồi ngoài phòng xem TV, LT, đã khoảng 40p rồi chưa thấy cô ra, anh nghĩ chắc nay cô ấy ngâm mình lâu tí, sau đó thì 1 giờ rồi. Anh lo lắng gọi lớn, Chi Ngọc sao vậy, không thấy tiếng đáp anh vội chạy tới phá cửa vào. Thấy cô đang gục mình bên bồn tắm anh sờ trán, thì ra cô ấy sốt rồi, nước đã bắt đầu lạnh. Anh với vội chiếc khăn choàng khoác lên người cô rồi bế cô ra khỏi bồn tắm. Anh hét lớn, người đâu lấy quần áo cho phu nhân, thuốc nữa. Bế cô vào phòng rồi đặt xuống giường, thay quần áo rồi gọi bác sĩ đến. Sau khi khám xong, chỉ là ngâm mình lâu cộng với stress nên mới ốm, anh không cần lo, mà tôi không ngờ chỉ vì chuyện mỹ nhân ốm mà gọi điện kêu một bác sĩ hàng đầu như tôi tới, anh có BT là tôi bạn lắm không, hay là nhìn chúng mỹ nhân rồi, nhìn qua đúng là đẹp thật này kiếm đâu ra vật hiếm thế. Câm mồm, xong rồi thì thu cái mỏ lại rồi biến nếu không muốn ăn dã. Cách chương.